Thập phương võ thánh, chương 627 trải qua nhiều năm, 1. Góc truyện audio.com. Trong đại điện, Ngụy Hợp đứng người lên, đưa tay phảng phất muốn bắt lấy cái gì, nhẹ nhàng hư nắm, có thể nguyên bản hẳn là hội tụ ra hư vụ, hấp thu vào MU bàn tay chuyển hóa tổ chức quá trình. Lúc này lại cái gì cũng không có phát sinh, không có hư vụ, chỉ có thuần túy không khí. Ngụy Hợp nhẹ giọng thở dài một thoáng, toàn thân một nửa triệt để máu thịt hóa về sau. Hắn ở trên cảnh giới, đã tương đương tiếp cận tông sư phương diện. Đáng tiếc, vẫn không thể nào triệt để hoàn thành. Bất quá một điểm nữa tốt là, hắn tự thân chân huyết huyết mạch tương đương ra sức. Tại 21 năm trước, Ngụy Hợp liền đã một cách tự nhiên phát triển đến tông sư cấp độ tố chất thân thể. Lực lượng tốc độ, toàn diện tăng lên, ba loại huyết mạch lại lần nữa cho hắn cung cấp ba lần cường hóa cơ hội. Hắn toàn bộ lựa chọn phòng ngự, dạng này mới có thể đầy đủ nhất phát huy ra ngũ chuyển long tức cái bí pháp này uy lực lớn nhất. Cho tới bây giờ, thân thể của hắn cường độ, vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là còn lại tố chất, đều đến chân thực chân huyết tông sư trình độ. Nhưng này đã chính là chấm dứt, chân huyết tự nhiên trưởng thành cực hạn, chính là nơi này, sau đó, cần phải Ngụy Hợp chính mình dựa vào cảnh giới phương diện nỗ lực. Chậm rãi đi ra đại điện, Ngụy Hợp ngước đầu nhìn lên có chút sáng rỡ trời xanh mây trắng. Nhu hòa ánh nắng tương đạo xem sân nhỏ một phân thành hai. Có vụn vặt ngô đồng mau tung bay bay xuống. Mấy con đầu bạc đuôi bò cạp sơn tước đang ở trên tường rào sôi nổi phát ra giòn minh. Ngụy Hợp xuất ra bạch linh năm đó cho lệnh bài của hắn, nhẹ nhàng tán đi phong ấn phía trên chân kinh, nhất thời làm bài mặt ngoài lóe lên một tia bạch quang, lập tức hơi hơi nứt ra một đầu vết dạn. Ngụy Hợp không có động tác, chẳng qua là cứ như vậy một mực đứng tại chỗ chậm rãi chờ đợi. Ước chừng hơn 10 phút sau, đột nhiên đạo quan bên ngoài truyền đến một hồi bình ổn tiếng đập cửa. Đông đông đông, tiến vào. Ngụy Hợp thu hồi lệnh bài, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân. Cửa không có khóa, rất nhanh răng rắc một tiếng, bị từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc áo trắng nam tử cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi đi vào cửa. Nam tử ngẩng đầu một cái, lộ ra cái kia tờ trăm năm trước Ngụy Hợp tại Lâm Châu từng gặp Bạch Linh yêu vương mặt. Hai người khoảng cách mấy mét, Bạch Linh một bước đứng vững, trên mặt của hắn lộ ra thật sâu mỏi mệt, nghi hoặc, không cam lòng, còn có mặt khác tâm tình rất phức tạp. Nhìn qua, những năm gần đây, hắn ăn thật nhiều khổ, trên mặt thế mà cũng mơ hồ thêm ra một chút nếp nhăn. Yêu vương cũng sẽ lão yêu. Ngụy Hợp nói khẽ. Dĩ nhiên. Bất quá ta là nguyên nhân khác dẫn đến. Bạch Linh đơn giản giải thích xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Có thể tọa hạ tâm sự sao? Dĩ nhiên. Ngụy Hợp gật đầu. Quảng cáo. Một lát sau. Trong đạo quan sườn. Một người một yêu ngồi đối diện nhau. Ở giữa trên bàn đá trưng bày một bình to gốm ấm nấu chín khương trà. Bạch Linh ngồi tại chỗ, nhìn xem quanh quần hướng lên nước trà hơi nóng. Ta cho là ngươi còn muốn mấy năm mới có thể xuất hiện, cho nên trước đó liền đến Hoàng Lăng bên kia. Nói đi, có chuyện gì? Ngụy Hợp nhìn hắn một cái. Hư vụ, biến mất, ngươi cũng cần phải cảm giác được a. Bạch Linh trầm giọng nói. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh. Ta tới là muốn hỏi ngươi có thể hay không làm ra có thể đem dư năng lượng chuyển hóa làm hư vụ. Có thể không thể làm ra dạng này chuyển đổi tổ chức? Bạch Linh lúc này mắt sáng ngời, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Không có cách nào. Ngụy Hợp cũng không phải là không có nếm thử. Năng lượng mặt trời phóng xạ, gió có thể, bộ phận năng lượng hóa học các loại, đều không thể chuyển hóa hư vụ, cũng không cách nào chuyển hóa làm chân khí. Hắn bây giờ duy nhất có thể tự do chuyển động, chính là một nửa thân thể huyết nhục võ đạo, còn thừa lại một nửa thân thể, là đã tiến nhập chân huyết tông sư cấp độ nguyên thân. Ngụy Hợp dùng huyết nhục võ đạo từng bước một thay thế thân thể của mình. Đây đều là tại máu thịt tế bào được cường hóa đến đối ứng cường độ về sau mới tiến hành. Lợi dụng chân kinh cùng chân huyết, Ngụy Hợp rất dễ dàng kết hợp linh lực, đem huyết nhục võ đạo toàn chân cấp độ công pháp cũng đều sửa sang lại. Hiện ở trên người hắn một nửa máu thịt hóa thân thể, cường độ cũng không so nguyên thân kém, trừ ra không thể dùng chân huyết nguyên bản một chút năng lực thiên phú, còn lại cùng trước kia không có gì khác biệt. Thậm chí bởi vì huyết nhục võ đạo đặc thù tiến hóa hình, Ngụy Hợp bây giờ đối chung quanh thích ứng năng lực còn muốn càng mạnh hơn một đoạn, không cần lo lắng tiêu hao sau không có bổ sung. Hư vụ không có, người tiếp xuống có tính toán gì không? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Bạch Linh nhắm mắt, yên lặng không nói, mãi đến Ngụy Hợp kêu hắn mấy lần, hắn mới mở ra hai mắt. Ta bắt chước ý nghĩ của ngươi, tại mặt ngoài thân thể chế tạo mật độ cực cao đặc thù tầng phòng hộ, có thể ngăn cách trong cơ thể yêu lực trôi qua, không có bổ sung về sau. Trên người ta yêu lực dùng một điểm ít một chút, chỉ có thể gắng chịu đi. Mà lại, ta không có phương pháp của ngươi hoàn mỹ. Lực lượng trôi qua có chút nhanh. Hắn tình huống hiện tại, cùng trước đó Ngụy Hợp không sai biệt lắm. Hoa Duyệt đâu? Ngụy Hợp hỏi. Nàng không cam tâm, còn tại thăm dò di tích, cố gắng tìm tới mới đường ra. Mặt khác, Hư Hải cũng đã biến mất. Bạch Linh nhẹ nhàng thở dài. Này 100 năm đến, vì nghĩ biện pháp vãn hồi hư vụ, bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng cũng tiếc, linh lực đâu? Ngụy Hợp hỏi lại. Bạch Linh lắc đầu, không có lên tiếng. Linh lực mặc dù chỉ là ý thức kéo dài, không bị bên ngoài ảnh hưởng, nhưng có hay không linh lực thiên phú này một hạng, là mỗi từng cái thể theo xuất sinh liền cố định. Mà lại, linh lực cũng không có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Linh tộc yêu ma sở dĩ có thể trường thọ, cũng là bởi vì dùng linh lực kết hợp hư vụ, cải tạo tự thân. Đúng rồi, chúng ta Lâm Châu Tam Đại tộc muốn đi. Bạch Linh nói khẽ, đi thì sao? Chúng ta liên hợp mở ra thông hướng tầng cao hơn chân giới lối vào. Là Triền Miên Phong chân giới. Nơi đó còn có hư vụ không có tiêu tán. Trong lúc nhất thời cả hai đều trầm mặc xuống. Ta không định đi vào. Bạch Linh tiếp tục nói. Như thế chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Ta không muốn cứ như vậy nhận thua. Rời đi nơi này. Hoa Duyệt cũng không muốn. Có đúng không? Như vậy, chờ mong không lâu sau đó, còn có thể gặp lại ngươi. Tạ ơn. Bạch Linh nâng bình trà lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lập tức quay người nhanh chân rời đi. Ngụy Hợp từ đầu đến cuối cùng đều không có đề cập huyết nhục võ đạo một chuyện. Nói cho cùng, hắn cùng Bạch Linh cũng không phải là một loại người. Chẳng qua là tạm thời hợp tác, mà lại huyết nhục võ đạo cũng chưa hoàn thiện, tính nguy hiểm cực lớn. Coi như hắn cùng Bạch Linh quan hệ không tệ, cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ ra ngoài. Ngồi một mình ở bên cạnh bàn, Ngụy Hợp thật lâu không có đứng dậy. Hắn cảm giác được, cái thế giới này đang từng bước triệt để rút đi siêu phàm. Chân khí cũng tốt, hư vụ cũng tốt. Bọn hắn cũng chỉ là thời đại biến hóa đào thải phẩm. Nhìn xem trên bàn ấm trà, Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn xem sáng rỡ sắc trời, nhưng trong lòng phảng phất vắng vẻ. Cuối cùng, qua rất lâu, hắn mới đứng người lên. Trên thân bên trái một nửa máu thịt tựa như nước chảy hòa tan, bao trùm toàn thân, sau đó tái tạo mới khuôn mặt hình dáng. Rất nhanh, cùng rất nhiều năm trước kia một dạng, hắn ban đầu sớm nhất thời điểm, còn tại Thiên Ấn Môn lúc hình dạng, lại xuất hiện ở trên người. Trừ ra làn da có chút trắng, hoàn toàn liền là hai mươi mấy tuổi bình phàm nam tử bề ngoài. không anh tuấn, cũng không có chút nào đặc sắc. Duy nhất được xưng tụng đánh dấu, chính là khí chất thoáng có chút lạnh. Huyết nhục võ đạo liền làn da màu da, đều khôi phục thành như thường màu sắc. Hắn dự định xuống núi nhìn một chút bây giờ. Ngụy gia thế nào, nhìn một chút Huyền Diệu Tông thế nào, nhìn một chút đã từng hết thảy. Còn có bao nhiêu lưu lại trí nhớ lúc bộ dáng, đến mức tu hành, không có hư vụ chuyển hóa. Hắn bây giờ chỉ cần khổ tu linh lực là đủ. Linh lực tu hành ở nơi nào đều có thể, cũng không có mặt khác cản tay. Tối thiểu tại toàn thân máu thịt hóa 100% trước, hắn đều sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh. Hắn sở dĩ ở tại núi sâu, là thuận tiện mặt khác nghiên cứu chút gì đó, sẽ không bị người quấy rầy. Ngụy Hợp đơn giản thu dọn một chút đồ vật, mang lên một bao hành lý, quay đầu mắt nhìn cái này bồi bạn hắn 100 năm đạo quan. Quay người dậm chân, đi ra cửa viện, hướng phía núi đi xuống. Đông Châu Toàn Châu thành phố, Từ Kim Hoa trẻ em vũ đạo huấn luyện trung tâm. Quảng cáo, rộng thùng thình kính chạm đất trước. Một tên dáng người thon thả, ăn mặc màu đen vũ đạo áo quần tất trắng thanh tú nữ tử, đang một tay nâng quá đỉnh đầu, nhón chân lên, thân thể hơi hơi uốn lượn, tựa như một vòng nhu hòa trăng khuyết. Phía sau nàng sắp hàng chỉnh tề đứng đấy hơn 20 cái thân mang trắng đen xen kẽ vũ đạo phục tiểu nữ hài. Trong đó lớn bất quá 11 tuổi, nhỏ mới 6 tuổi. Hiện tại, chúng ta muốn học tập vũ đạo, là phiên bản đơn giản hóa hắc quang. Thanh âm cô gái lành lạnh, không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ hết thảy hài tử có thể nghe được trình độ. Trong góc âm hưởng để đó nhu hòa tiết tấu âm nhạc. Cùng ta cùng đi, tư thế làm tốt, nữ tử bắt đầu chậm rãi tả hữu rời động. Hết thảy hài tử cũng bắt đầu bày ra một dạng tư thế. Có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nhìn ra được, hết thảy hài tử đều rất chân thành. Ai nha, bỗng nhiên một cái tiểu niên kỳ hài tử không có chịu đựng, ngã đặt mông, nữ tử xoay người, đi đến đem hắn nâng đỡ, an ủi dưới. Trợ giúp hắn dọn xong tư thế. Nữ tử tên là Đinh Lạc Doanh, là cái này huấn luyện trung tâm xem như tốt nhất 2 tên kim bài lão sư một trong. Nàng nguyên bản xuất thân một cái ẩn nấp sơn thôn nhỏ. Từ nhỏ tập võ rèn luyện thân thể. Sau này bên ngoài khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, rất nhiều trong thôn người trẻ tuổi đều không chịu được dụ hoặc, dồn dập ra ngoài học tập xông xáo. Nàng cũng liền cùng theo một lúc ra tới. Tại thuận lợi học xong đại học vũ đạo hệ về sau, dựa vào võ thuật của chính mình nội tình, ở quê hương phụ cận làm bây giờ vũ đạo lão sư. Chẳng qua là mặt ngoài, nàng mặc dù là vũ đạo lão sư, nhưng trên thực tế, nàng vẫn chưa quên qua năm đó ông ngoại dạy bảo qua sự giáo huấn của nàng. Nàng nếu học được Huyền Diệu Tông võ học, chính là Huyền Diệu Tông môn đồ. Ngày sau phải nhớ cho kỹ thân phận của mình, không thể quên cội nguồn. Thường cách một đoạn thời gian, nàng cũng sẽ cùng một vị khác khuê mật hảo hữu cùng một chỗ. Một lần nữa chỉnh lý ông ngoại lưu lại rất nhiều văn hiến tư liệu. Nàng chính là chúng ta trung tâm được hoan nghênh nhất đinh huấn luyện viên. Lúc này vũ đạo giảng đường bên ngoài, đinh huấn luyện viên đứng ở phòng học trong suốt ngoài tường. Huấn luyện trung tâm nhân viên công tác bồi theo một cái màu đen ngắn tay xám quần dài cao tráng nam con đi đến nhìn quanh. Nam tử khuôn mặt bình phàm, tóc có chút dài trói thành một chùm rủ xuống tại sau lưng, ánh mắt có chút tang thương. Rõ ràng bề ngoài nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng trong mắt lộ ra vẻ mặt, lại phảng phất đã hết sức lớn tuổi. Cái này người chính là mới từ đạo quan xuống núi Ngụy Hợp. Hắn lần theo lúc trước trí nhớ, tìm được trước Huyền Diệu Tông ẩn cư địa điểm. Kết quả nơi đó đã biến thành thật lưa thưa thôn xóm nhỏ. Bên trong không có tìm được trước đây quen biết lão nhân. Nghe được, Huyền Diệu Tông liền thừa hai quyển truyền thừa gia phả, được cung phụng ở trong thôn trong đường. Mà Liễu Thừa Hy cùng hắn còn nuôi đám người cái kia bối phận. Ở giữa tựa hồ chuyện gì xảy ra, rất sớm liền bệnh qua đời. Khổng Lồ Huyền Diệu Tông còn lại người chậm rãi theo thời gian ly tán giảm nhỏ, cho tới bây giờ, gia phả vẫn còn, nhưng người đã không phải là người quen biết. Ngụy Hợp đi cái kia từ đường, lặng yên lật nhìn hạ gia phả, lại bốn phía nghe được, lúc này mới tìm tới. Liễu Thừa Hy con nuôi Liễu Ninh An, hắn ngoại tôn nữ Đinh Lạc Doanh hạ lạc, đây là gần nhất, dễ dàng nhất tìm tới một cái trực hệ hậu nhân. Sau đó, hắn liền một đường tìm đi qua, lại không nghĩ rằng, đã từng tập võ Huyền Diệu Tông môn đồ, thế mà biến thành dạy bảo tiểu hài tử vũ của Khiêu Vũ Đạo lão sư. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.